Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 507, chương 46, quần hàm hội. Thiên ngoại thần kiếm là cái làm việc phi thường coi trọng hiệu suất người. Không chỉ chính mình nói hiệu suất, đối với người khác đồng dạng nói hiệu suất, chính là bởi vì coi trọng hiệu suất, vì lẽ đó ở Thanh Vân Lý gia thời điểm. Hắn mới có thể nhiều lần sử dụng đột phá thân thể cực hạn phương pháp huấn luyện dạy dỗ Trầm Khinh Minh, mà sự thực chứng minh cũng chỉ có phương thức này mới có thể sử dụng tốt nhất địa kích phát Trầm Khinh Minh tiềm năng thân thể, làm cho nàng lấy 4 tuổi tuổi nhỏ thắng được Thanh Vân thi đấu quán quân. Đạo lý giống nhau, làm Vương Cửu ở Thanh Liên Thư viện nhậm chức, gánh lấy quản lý thư viện, tiến tới thúc đẩy Tương Châu Tiên Đạo Văn Minh tiến bộ chức trách thời gian, đương nhiên sẽ lấy hữu hiệu nhất tỷ số phương pháp quản lý. Tiếp đó, mời các vị theo ta một đạo tiến về phía trước Xâm La số 7 thí nghiệm trang. Ta đã bố trí xong cơ sở hoàn cảnh, đón lấy đại bộ phận công tác cũng sẽ ở số 7 thí nghiệm trang khai triển. Vương Cửu nói xong, liền chuẩn bị xoay người dẫn đường. Phía sau yên lặng ngắn ngủi sau, chính là luân phiên nghi vấn. Chờ chút, viện trưởng, hiện tại đã là buổi tối không điểm a? Qua lâu rồi thời gian làm việc. Một tên béo giơ cao một con nho nhỏ đồng hồ để bàn. Mặt đồng hồ phía trên, một con bỏ túi cơ quan thiếu nữ xinh đẹp chính một bên đổi lại áo ngủ, một bên ngáp dài báo thời gian. Một bên khác, một cái càng mập tên béo nỗ lực thủ sẵn dưới áo ngủ bầy nút buộc. Lời lẽ đanh thép nói, đúng vậy, ngoại trừ tình huống đặc biệt, coi như tăng ca thời gian giống như cũng chỉ đến 9 điểm chứ. Huống hồ chúng ta đều chuẩn bị nghỉ ngơi. Vương Cửu quay đầu, nói ra, ở đây cái hạng mục tổ bên trong là không có có chút gọi là thời gian làm việc, ngoại trừ tình huống đặc biệt. Còn lại tất cả thời gian đều là thời gian làm việc. Loại này trần truồng bóc lột ngôn luận, chỉ làm cho tất cả mọi người đều á khẩu không trả lời được. Liền ngay cả Trương Thiết đều há to miệng, nửa ngày nói không ra lời. Quá đã lâu, Trương Thiết mới hỏi nói, viện trưởng, lao giật kết hợp, chấm ngoặc kép. Vương Cửu ngắt lời nói, cân nhắc đến các ngươi ở kiếm tổ công tác thời gian lộ ra hiệu suất giá trị, ta cho rằng đón lấy cần phải hoàn toàn tiến nhập làm phân đoạn, mới có thể xưng tụng lao giật kết hợp. Huống hồ lấy mấy người các ngươi trí lực trình độ, chỉ có liều mạng công tác mới có thể đạt đến ta yêu cầu cơ bản. Ở Thanh Liên Thư viện, bị nghi ngờ trí lực trình độ, có thể nói là trình độ nghiêm trọng nhất sỉ nhục. Bị Trương Thiết Trinh gửi tới 7 tên cu ly, tuy rằng xác thực đều không phải là trong thư viện hàng đầu nhân tài, nhưng ít ra còn có thuộc về phần tử trí thức tự tôn. Nghe vậy nhất thời làm tức giận, lớn tiếng chất vấn lên, có thể hay không cho chúng ta mấy phút thay quần áo? Cũng là hết cách rồi, vị này mới viện trưởng cho phép đã có mấy ngày. Mấy ngày đầy đủ trong thư viện truyền lưu mở hắn các loại truyền thuyết. Tỷ như chính thức cho phép trước bị các trưởng lão tập thể phản đối, sau đó tiến hành 29 hạng trí lực kiểm tra, lấy 300 phân thêm quyền tổng phân nghiền ép chúng sinh truyền thuyết. Ở Thanh Liên Thư viện, loại này truyền thuyết đủ để đặt vững một người hiện thế phong thần cơ sở. Tại chỗ các nghiên cứu viên cũng đều là tiến hành toàn diện trí lực khảo nghiệm. Thêm quyền tổng phân từ 300 đến 500 không giống nhau. Ở thư viện ở ngoài có thể vượt lên chúng sinh. Ở trong thư viện cũng chính là trung đẳng trình độ. Tính gộp lại cũng không đủ một cái 300 phân đại thần đà. Vì lẽ đó trong lòng mọi người phẫn nộ. Hiện thực vẫn là rất thức thời vụ lựa chọn khuất phục. Nếu không thật bị mới viện trưởng lôi kéo đến một vòng nghiền ép cấp trí lực thi đua, cái kia tinh thần thương tích e sợ 10 năm đều khỏi hẳn không được. Vương Cửu mang theo một đám vội vã đổi tốt đồng phục làm việc nghiên cứu viên đi tới số 7 thí nghiệm trang, sân bãi đã sớm bị người chỉnh để ý quá. Chỉ thấy một mảnh rộng rãi trong đất trống, chất đầy thu nhận có các loại kỳ chân dị thú thu nhận hòm. Cùng với đi về mỗi cái đặc thù bồi dưỡng khu cửa truyền tống. Vài tên nguyên kiếm tổ nghiên cứu viên dù sao đều là thư viện lão tư cách. Nhìn liếc mắt là đã nhìn ra đây là muốn tiến hành đại quy mô sinh vật thí nghiệm. Thế nhưng, viện trưởng, xin hỏi chúng ta trong công việc dung rốt cuộc là cái gì a? Đúng đấy, tuy rằng kiếm tổ bên kia kiêm chức tình huống rất nhiều. Nhưng mấy người chúng ta trước đều không có gì tham dự qua vạn vật tổ nghiên cứu. Đối với bên này hoàn cảnh cũng không quen thuộc tất a. Chấm ngoặc kép, ta trước chủ yếu là ở thiên công tổ kiêm chức. Ta là huyễn tổ, chấm ngoặc kép, bao quát, trương thiết ở bên trong. Tất cả mọi người đối với vấn đề này ôm ấp sâu sắc nghi hoặc. Vương Cửu đặc ý điều động nhiều người như vậy. Rốt cuộc là muốn làm cái gì? Bàn về chất tư lịch, bọn họ này chút người rõ ràng không phải trong thư viện tinh anh. Thậm chí lẫn nhau am hiểu lĩnh vực cũng năm hoa tám môn phái. Rất khó có tốt đẹp chính là hợp tác hiệu ứng. Muốn nói điểm giống nhau, đại khái cũng chỉ có đắc tội qua trương thiết này một hạng. Nhưng vị này trí lực đánh giá phân 300 phân đại thần. Tổng không sẽ vì trương thiết một người liền chuyên môn lôi ra một tổ người tới làm hạng mục chứ. Nghĩ tới đây, mọi người nhất thời tư duy phát tán lên. Suy đoán, hoặc là trương thiết cùng mấy viện trưởng trong đó có không thể cho người biết quan hệ. Hoặc là chính là mấy viện trưởng chuẩn bị tiến hành liên quan với thể yếu quần thể bảo vệ các loại. Xã hội thí nghiệm, mà đối với mọi người nghi vấn. Vương Cửu cũng rốt cục công bố đáp án. Triệu tập các ngươi là vì nửa tháng sau cùng vô tướng kiếm viện đấu kiếm đại hội. Lời vừa nói ra, phía dưới nhất thời xôn xao. Viện trưởng, cái này vạn vạn không được a. Chúng ta chỉ là thư sinh yếu đuối. Đời này nhiều nhất cùng người đánh một chút miệng giá cùng giá bút. Để cho chúng ta trào phúng kiếm viện 18 đời tổ tông là có thể. Nhưng để cho chúng ta lên lôi đài cùng cái kia chút man tử đấu kiếm. Là thật không được a. Viện trưởng đại nhân, kỳ thực có chuyện ta vẫn gạt thư viện không có nói. Ta từ nhỏ đã mắc có lợi khí dị ứng chứng. Căn bản không cách nào dài thời gian cầm kiếm. Vì lẽ đó đấu kiếm sự tình thật sự thương mà không giúp được gì. Chấm ngoặc kép, viện trưởng. Vô tướng kiếm viện đấu kiếm đại hội đều cũng có bị thương tàn phế chỉ tiêu. Đám kia man tử từ đến đều là đem chỉ tiêu dùng đầy. Cầu ngươi lòng từ bi tha chúng ta đi. Chúng ta sau đó cũng không tiếp tục bắt nạt trương thiết. Trong lúc nhất thời, các loại khóc cầu mãnh liệt mà tới. Vương Cửu nói ra, rất cao hứng các ngươi đã đầy đủ nhận thức được chính mình tại thực chiến cấp độ vô năng. Vì lẽ đó đón lấy thời gian nửa tháng, ta cần các ngươi toàn lực phối hợp ta, ở thời gian ngắn nhất hoàn thành thực chiến cường hóa nghiên cứu. Nghe xong câu nói này, phía dưới tiếng khóc kêu im bặt đi. Viện trưởng đại nhân, chỉ là thực chiến cường hóa nghiên cứu, không phải muốn chúng ta lên đài tác chiến. Vương Ngửu ngạc nhiên nói, các ngươi ở đâu ra tự tin có thể lên sàn tác chiến. Này, cũng không phải muốn chúng ta tham gia cái kia trồng trọt ngục đặc huấn chứ. Nhấc lên địa ngục đặc huấn, nhất thời lại có người bắt đầu cả người run. Đó là từ tiền nhiệm viện trưởng ở nhâm thời kỳ lưu lại bóng ma trong lòng. Tang Nguyệt, Tang Cảnh tỉ muội cảm giác sâu sắc Thanh Liên thư viện những người tu tiên chỉ tinh. Thông lý luận, mà ít thực chiến. Vì lẽ đó thường thường yêu cầu kiếm tổ thủ hạ định kỳ tham gia địa ngục đặc huấn. Cường hóa năng lực thực chiến, mà đó cũng là kiếm tổ làm nghỉ ngơi tổ duy nhất thiếu hụt. Rất nhiều nghỉ ngơi hình nghiên cứu viên suốt đời ác mộng. Mỗi lần Tang Nguyệt cùng Tang Cảnh ở kiếm tổ nghiên cứu viên bên trong rút ra người tham gia địa ngục đặc huấn thời gian, đều là kiếm tổ nghỉ bệnh thi đỗ thời kỳ. Nhưng Vương Cửu đối với này bộ đặc huấn hiển nhiên không thích. tiền nhiệm viện trưởng kế hoạch huấn luyện rõ ràng khuyết thiếu ý nghĩa thực tế. Câu nói này vừa ra, người phía dưới nghe được quả thực cắm tâm. Viện trưởng quả nhiên nhìn xa trông rộng a, chính là a, cái kia loại cực hình như thế huấn luyện, làm sao có khả năng kiên trì? Chấm ngoặc kép, nhưng mà kế tiếp Vương Cửu liền lại nói, tiền nhiệm viện trưởng chỉ là đem chính mình huấn luyện thường ngày kế hoạch cứng nhắc dập khuôn cho những người khác, cường độ nhẹ như vậy, căn bản không đủ để xoay chuyển thư viện tu sĩ năng lực thực chiến thiếu hụt. Ngoặc kép, cường độ nhẹ, Vương Cửu nói ra, nói chính xác là quá nhẹ, lấy hai người bọn họ thiên tư tài hoa, nghĩ muốn ở đấu kiếm trong đại hội thắng nổi thiên kiếm cùng tàn kiếm. Chí ít cũng nên đem cường độ huấn luyện lại tăng lên gấp đôi. Đến cho các nàng tuyển chọn những người khác chọn, cường độ huấn luyện muốn tăng lên 5 lần trở lên mới có hiệu quả thực tế. 5 lần trở lên đáng chết người, Vương Cửu nói ra, nếu như chỉ là người chết là có thể vượt qua khổng lồ như vậy thực lực chênh lệch. Sự tình liền hết sức tính ra, đối với trải qua tiên ma đại chiến người tới nói, sinh tử thực sự không là vấn đề lớn lao gì, nếu như chết một lần là có thể trở nên mạnh mẽ. Vạn Tiên Minh đã sớm thu thập đội cảm tử luyện chế bất hủ thi vương. Nhưng từ lần này đấu kiếm đại hội độ khó đến xem. Coi như cường độ huấn luyện tăng lên gấp 10 lần, song phương sức chiến đấu chênh lệch vẫn như cũ khó để bù đắp vô tướng kiếm viện 15 năm trước. Kiếm chủng kế hoạch đạt được thành công lớn, đã thu hoạch một nhóm năng lực thực chiến phi thường kinh người điên cuồng kiếm tu. So với cái kia chút điên cuồng kiếm tu, thư viện bên này tu sĩ chi gầy yếu, đã không có cách nào trở về cùng một cái giống loài. Này lời mặc dù nói chói tai, nhưng Thanh Liên các thư sinh cũng từ đến không cảm thấy vô tướng kiếm viện cái kia đám người điên. Thật sự cùng mình là một loại sinh vật, vì lẽ đó nghe xong cũng là bình thản như không, thậm chí cợt nhả, vì lẽ đó, này thời gian nửa tháng bên trong, ta cần phải tiến hành giống loài cường hóa, để song phương chí ít đứng ở cùng trên một trục hoành. Trên mặt mọi người nụ cười nhất thời động, lại, Trương Thiết đánh bảo hỏi, viện trưởng đại nhân, không có hiểu sai. Ngài chỉ giống loài cường hóa, là chỉ lấy tuyển thủ dự thi vì là mẫu bản, chấm ngoặc kép, nói, nhìn chung quanh bốn phía một cái kỳ chân dị thú, sau đó tiến hành vượt giống loài dung hợp thí nghiệm. Đúng thế, Vương Cửu nói ra, dung hợp những sinh vật khác sở trường, nhanh chóng hình thành sức chiến đấu. Cái này quá hoang đường. Có người không nhịn được trực tiếp phản bác. Lấy nhân loại vì là khuôn tiến hành vượt giống loài dung hợp thí nghiệm là nghiêm trọng làm trái hiện nay thời đại luân lý đạo đức. Vương Cửu nói ra, vì lẽ đó các ngươi cho rằng luân lý đạo đức có tư cách ràng buộc tiên đạo kỹ thuật phát triển. Này làm sao có thể nói là một. Hơn nữa chính là bởi vì chúng ta thư viện có thể dẫn dắt tiên đạo kỹ thuật phát triển. Tiến tới ảnh hưởng toàn bộ Tương Châu Đại Lục, mới càng cần phải ở luân lý đạo đức giàn giáo bên trong khai triển nghiên cứu a. Vương Cửu nói ra, vừa vặn ngược lại, bởi vì chúng ta có thể dẫn dắt kỹ thuật phát triển, mới càng cần phải đứng vững áp lực ở bên ngoài, sử dụng tốt nhất lợi dụng trí tuệ của chính mình, dù cho sẽ dẫn đến văn minh tự hủy diệt. Nghe được câu này, Vương Cửu nhất thời nhíu lại đầu lông mày, dùng một loại lão sư giám khảo bắt được dối trá phạm nhân ánh mắt nhìn về phía người nói chuyện. Tiên đạo kỹ thuật phát triển sẽ dẫn đến văn minh tự hủy diệt. Loại này phản trí ngôn luận, thông thường chỉ tồn tại ở mông muội trong đám người, lại không nhắc đến hiện tại Tương Châu Đại Lục tiên đạo kỹ thuật. Còn xa không có cao minh đến có tư cách nói khoác tự hủy diệt. Coi như năm đó Cửu Châu thời đại, nhân loại văn minh cũng là bị hủy bởi không đủ phát đạt đối mặt ma tộc xâm lấn. Nhân loại cũng không đủ cao minh kỹ thuật đi chống lại. Ở Thanh Liên Thư Viện nói ra loại này trái lại ngôn luận. cơ bản có thể xác định hắn hữu hiệu trí lực chỉ số không cao hơn 3 điểm, thuộc về bên trong độ trí chướng. Bất quá, trí chướng cũng có trí chướng chỗ tốt. Lần này sinh vật thí nghiệm tư liệu sống ứng cử viên thì có Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.